Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1002, thân ở kiếp chung. Nhị ca, đảo mắt lại là 3 tháng, Vương Húc như cũ tại gánh nước chẻ củi, làm ký danh đệ tử Dương Thiền, lại đã bắt đầu học lên pháp thuật. Cái này một ngày, Vương Húc bên này vừa muốn nằm ngủ, liền nghe được Tiện Nghi muội muội tới. Không cần hỏi hắn cũng biết, tám thành là Dương Thiền lại tại vị sư huynh nào trong tay. Lừa gạt đến vài câu khẩu quyết, lòng như lửa đốt muốn biểu diễn cho hắn nhìn. Tính toán thời gian, Vương Húc đi vào Ngọc Tuyền Sơn bên trên. Tính toán đâu ra đấy cũng có tháng tư lâu. Không giống với đối với hắn lãnh đạm thái độ, đám người đối Dương Thiền lại là 12 cái tâm tư. Bởi vì cái gì rất đơn giản, tính đến Vương Húc 2 người, trước mắt trên núi tổng cộng có tu sĩ 316 người. Trong đó nữ tu chỉ có không đến 10 người. Trong đó, Dương Thiền là nhan giá trị cao nhất một cái, lại là mọi người tiểu sư muội, được sủng ái không phải một chút điểm. Mà lại, Dương Thiền cũng sẽ cái kia kinh, còn biết làm sao lợi dụng mình tiền vốn, liền cùng dưới mắt mới phát sản nghiệp, lập trình viên cổ vũ sư đồng dạng. Tại một đám cắm đầu tu tiên sơ ca trước mặt, Dương Thiền lẫn vào là như cá gặp nước. Nhị ca, ngươi đoán ta học được cái gì pháp thuật? Dương Thiền hấp tấp xông vào Vương Húc gian phòng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Xem xét liền biết rất có thu hoạch. Vương Húc nằm ở trên giường, kỳ thật hắn đối với mấy cái này không có hứng thú. Một đám ngọc đỉnh chân nhân đều nhìn không lên ký danh đệ tử, nghĩ đến cũng lĩnh hội không ra lợi hại gì pháp thuật tới. Học được cái gì rồi? Vương Húc một mặt qua loa lờ đánh hỏi. Dương Thiền hưng phấn tại kia nhảy nhót, một hồi lâu sau mới vui vẻ nói ra: là độn thuật u, mà lại là phi thường khó được ngũ hành độn thuật. Ngũ hành độn thuật, Vương Húc bao nhiêu tới điểm tinh thần. Ngũ hành độn thuật chia làm mộc độn, thổ độn, hỏa độn, thủy độn, kim độn 5 loại. Nếu đại thành, gặp hỏa độn lửa, gặp kim độn kim, chỉ cần thân ở trong ngũ hành, liền có thể không chỗ không độn, xem như giết người cướp của hạng nhất độn pháp. Từ cấp bậc đi lên nói, ngũ hành độn thuật đã coi như là xem như đại thần thông cấp bậc độn thuật. Nếu luyện đến đại thành, thiên hạ dù đại đều có thể đi được. Chính là gặp gỡ đại năng, cũng có một chút hy vọng sống. Chính là giết người bảo mệnh không hai chi pháp. Ngũ hành độn thuật, đây cũng là chu sinh chiêu bài thần thông a. Vương Húc hồi tưởng mọi người một cái tình báo, lại nói: cái này chu sinh, tại Ngọc Tuyền Sơn bên trên lĩnh hội 200 năm, ngộ ra được 4 môn thần thông, 3 môn đều cùng chạy trốn có quan hệ, còn lại 1 môn cũng là phụ trợ bỏ chạy, được người xưng là tuần chạy trốn. Người làm sao cùng hắn dính líu quan hệ, còn học được tay này chiêu bài thức pháp thuật. Ngọc Tuyền Sơn bên trên, hơn 300 danh ký tên đệ tử bên trong, chu sinh xem như tên tuổi vang nhất mấy vị một trong. Hắn mặc dù không sở trường sát phạt, lại am hiểu bỏ chạy, tại các vị đệ tử bên trong có thể xưng bảo mệnh thứ nhất. Nếu như không phải quá quan tâm tính mệnh, ngược lại rơi xuống tầm thường, chỉ sợ Ngọc Đỉnh chân nhân đều muốn hiện thân thu hắn làm chính thức đệ tử. Chỉ tiếc thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Chu sinh tại độn thuật trên dưới quá lớn công phu, tại cái khác phương diện ngược lại lộ ra thường thường không có gì lạ. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không thể thu cái sẽ chỉ chạy trốn đệ tử đi. A, cái kia đại ngốc trứng, ta bất quá cùng hắn khóc lóc kể lể 2 lần, nói mình thân phụ huyết hải thâm cừu, xuống núi chỉ sợ cũng sẽ không có tính mệnh. Hắn liền trông mong đem ngũ hành độn thuật đưa ra, ngay cả tay của ta đều không có chạm qua. Ngươi nói nào có ngu như vậy người? Dương Thiền mặt mày hớn hở, lại nói: nhị ca, Ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Chu Sinh thân phận thật không đơn giản. Nhà hắn lão tổ chính là nhân tộc tiên hiền. Hỏa ân động địa hoàng thần nông thị thân tín. Ta nghe hắn nói, hắn trong nhà có thần nông thị tự mình ban thưởng thần nông đan. Đan này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, mà lại có thể tăng lên pháp lực độ tinh khiết. Nếu như ta có thể đem đan dược đem tới tay, tiên đạo có hy vọng cũng nói không chừng đấy chứ. Thật chứ? Vương Húc ánh mắt nhắm lại. Khác biệt công pháp, có thể ngưng tụ ra khác biệt pháp lực. Trên lý luận, càng cao cấp công pháp, pháp lực độ tinh khiết cũng liền càng cao. Bọn hắn những này xuất thân tam giáo, có đạo môn chính tông diệu pháp tu sĩ, pháp lực sẽ so phổ thông tu sĩ mạnh một mảng lớn. Chuyển đổi tới, tại đồng dạng cảnh giới hạ, sử dụng đồng dạng hô phong hoán vũ thuật, phổ thông đạo nhân thi triển khoảng cách là 8 dặm, bọn hắn thi triển ra chính là 10 dặm. Vương Húc mệnh trung chú định, sẽ học bát cửu huyền công, tự nhiên không cần vì pháp lực độ tinh khiết lo lắng. Dương Thiền liền không đồng dạng, nếu là không đi công tác sai, thân là xiển giáo đệ tam bên trong ký danh đệ tử. Nàng có thể học đạo công pháp tại tam giáo bên trong hẳn là bình thường nhất. Cùng sơn giã đạo nhân so sánh, đương nhiên là vô thượng diệu pháp. So với chính thức đệ tử học tập nguyên thủy đại đạo trải qua, đó chính là hai cái cấp bậc tồn tại. Chớ nói chi là cùng sắp học tập đạo giáo chấn giáo thần công, bát cửu huyền công Vương Húc so sánh với, đó căn bản không cùng đẳng cấp đồ vật. Vương Húc lấy bát cửu huyền công đúc thành căn cơ, có thể xưng cùng giai vô địch, thậm chí có vượt cấp mà chiến lực. Đồng dạng cảnh giới hạ, Dương Thiền dạng này phổ thông đệ tử đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Thần nông đan loại vật này đối với hắn là không có ích lợi gì. Bát cửu huyền công pháp lực tinh thuần đã thăng không thể thăng, tại Dương Thiền trên thân lại khác. Nếu như nàng có thể ăn vào thần nông đan để cho mình pháp lực độ tinh khiết, có thể so với đạo giáo đệ tam bên trong chính thức đệ tử, tương lai chính là một phen khác cảnh tượng cũng khó nói. Đương nhiên là thật, bất quá chuyện này phải hảo hảo mưu đồ. Thần nông đan chẳng những có thể tăng lên pháp lực độ tinh khiết, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ. Chu gia lão tổ mặc dù là nhân tộc tiên hiền, thực lực lại còn không có đạt tới đại năng cảnh giới. Cái này mai thần nông đan là hắn dùng để duyên thọ dùng. Dưới mắt thần nông thị khốn ngồi hỏa vân động, đang suy nghĩ luyện chế thần nông đan cũng là khó khăn. Muốn lừa gạt đến đan dược chỉ sợ không dễ, còn được từ Chu sư huynh trên thân hạ thủ mới là. Dương Thiền căn bản không có che giấu dã tâm của mình, nói gần nói xa, không khỏi là đối thần nông đan hướng tới. Vương Húc thấy thế không có nói thêm cái gì. Thần nông đan chính là Dương Thiền thành đạo chi cơ, ngăn đường người giết không tha. Vì thành đạo, rất nhiều người ngay cả cha ruột mẹ ruột đều có thể trở mặt. Nhiên Đăng, Từ Hàng, Phổ Hiền đám người càng là có thể phá xuất xiển giáo gia nhập Phật giáo. Cùng khi sư diệt tổ so sánh, những này mưu đồ lại coi là cái gì? Lại không hổ thẹn, có Từ Hàng đạo nhân vô sỉ sao? Từ Hàng đạo nhân phá xuất xiển giáo, gia nhập Phật giáo về sau, vì thành đạo không tiếc dùng tên giả vì Quan Âm, càng là hiện ra thân nữ nhi nhục thân bố thí, đường đường xiển giáo kim tiên, vì thành đạo ngay cả nhục thân đều có thể buông tha. Còn có cái gì là không thể bỏ? Huống chi, tựa như Vương Húc nói như vậy, Dương Thiền trời sinh chính là cái trà xanh. Nàng biết cái này, làm huynh trưởng, hắn mặc dù không hỗ trợ, nhưng cũng không về phần phản đối, càng sẽ không đi giả thành mẫu biểu nói dạng này không được. Như thế không trúng, vì cái gọi là mặt mũi cùng chính nghĩa, để muội muội bạch bạch bỏ qua thành đạo chi cơ. Chu gia, dù sao cũng là thượng cổ tiên hiền thế gia, là thần nông thị bên người thân tín. Chuyện này ngươi nếu làm, chỉ sợ có đại nhân quả ra thân, trong này lợi hại quan hệ, ngươi lại là không thể không tra. Vương Húc nói đến nơi này ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, mặt khác, Chu Sinh là Ngọc Tuyền Sơn ký danh đệ tử. Sự tình nếu như làm không sạch sẽ, người tại Ngọc Tuyền Sơn bên trên liền khó lăn lộn, sư tôn trở ngại mặt mũi, nói không chừng cũng phải trách phạt ngươi. Nhị ca yên tâm, kia Chu Sinh cùng ngốc đầu Nga đồng dạng, chỉ cần ta lược thi tiểu kế, không tin hắn không thần hồn điên đảo, đến lúc đó, ta được linh đan, ngược lại trả đũa, nói là hắn chủ động dâng lên đan dược, muốn giao hảo cùng ta, chờ Chu gia chất vấn xuống tới, để hắn đi gánh cũng là phải. Dương Thiền một mặt cười lạnh, nói đến phần sau lại hơi có vẻ cô đơn. Thấp hơn nói, nhị ca, ngươi nói cha mẹ nếu là không có xảy ra việc gì tốt biết bao nhiêu nha. Chúng ta người một nhà mỹ mãn sinh hoạt tại Dương Gia Trang, cũng không cần khổ như vậy, mệt mỏi như vậy. Vương Húc nhắm mắt lại, lại là một lời chưa phát, phảng phất không có nghe được. Dương Thiền tự giễu cười cười, nhìn xem thần thái thanh lãnh Vương Húc, mở miệng nói, là ta vờ ngớ ngẩn, nhân sinh nào có nhiều như vậy nếu như. Thù này, tam muội. Vương Húc mở to mắt, đánh gãy Dương Thiền muốn nói lời, nói, nghe nhị ca, đừng nghĩ chuyện báo thù, trong này không có đơn giản như vậy. Cứ tính như thế, Dương Thiền nhìn chằm chằm Vương Húc ánh mắt, hừ lạnh một tiếng đóng sập cửa mà đi. Ngươi có thể làm được, ta lại làm không được. Vương Húc nhìn xem Dương Thiền bóng lưng, sau một hồi mới thu hồi ánh mắt, thở dài nói, đứa ngốc, báo thù nào có dễ dàng như vậy, trừ phi thành thánh, không phải ai có thể đối phó được thân ở Lăng Tiêu Cung trong. Xưa nay không ra thiên đình trọng địa Ngọc Đế, liền xem như thánh nhân, chỉ sợ cũng không dám nói bừa Chu sát Ngọc Đế. Tối thiểu Hồng Quân đạo tổ một cửa ải kia liền qua không được. Cùng nó nghĩ đến chuyện báo thù, không bằng hảo hảo tu luyện, đợi đến tu luyện có thành tựu về sau, phá núi cứu mẹ, lại từ trong địa phủ dẫn độ về Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao hồn phách, để bọn hắn chuyển tu quỷ tiên. Chỉ là những lời này, hắn không có cách nào đối Dương Thiền nói. Hắn biết đến là tương lai, là hắn vốn không nên biết đến đồ vật. Những sự tình này sao có thể nhẹ nói. Ngọc Tuyền Sơn bên trên hết thảy đều tại Ngọc Đỉnh chân nhân một ý niệm. Đừng nhìn Dương Thiền tính toán Chu Sinh, Ngọc Đỉnh chân nhân chẳng quan tâm, nhưng là nếu như hắn dám biểu hiện ra, mình sớm đã thấy rõ hết thảy dáng vẻ, vài phút liền sẽ dẫn tới đại nạn. Dưới mắt đại kiếp sắp nổi, bọn hắn lại là ứng kiếp người, có một số việc biết có thể, bên ngoài lại không thể nói toạc. Dương Thiền thân ở kiếp chung lại không tự biết, rơi vào Vương Húc trong mắt, bản thân liền rơi xuống tầm thường. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể trắng trợn đi nhắc nhở. Bất đắc dĩ cảm giác, vẫn phải có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.